Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 112, Đại Kiếp Giáng Lâm. Canh, năm, Thạch Hạo trở lại tổ địa, đem Hoàng Kim Hoàng Điệp để vào Bách Thảo Viên bên trong. Tuy nói thuần huyết chư kiền cùng mười mấy đầu thái cổ di trùng, đem cái kia phiến thượng cổ linh dược ruộng xử lý không sai. Nhưng luận bồi dưỡng bảo dược, Hoàng Kim Hoàng Điệp mới là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Thần hỏa đan đan phương giao cho trong tộc trưởng bối, chuẩn bị khai lò luyện đan. Có Hoàng Kim Hoàng Điệp bực này máy gian lận tương trợ, cũng không cần thiết lo lắng không thể thành đan. Đại kiếp sắp tới, thiên nhân tộc muốn mở ra thông thiên trước đại trận hướng thượng giới. Lại phát hiện đại trận không cách nào mở ra. Chỉ có thể kiên trì mời đi am hiểu trận pháp nhất đạo khổng cầu kỳ. Nếu là luận trận pháp, đả thần thạch mới là đạo này đại tông sư. Một tay đụng trận thuật dài khắp thiên hạ vạn trận. Chỉ tiếc nó còn tại thạch quốc hoàng cung tiếp nhận truyền thừa. Thôi, đợi việc nơi này, lại đi nhìn nó. Thạch Hạo nghĩ như vậy, dưới chân cũng đã đi vào thông thiên cây liễu phía dưới. Thế nhưng là vì phá cảnh mà đến. Cây liễu khẽ nói, một cây xanh nhạt cành liễu buông xuống, mông lung vầng sáng tán đi. Kia là một gốc lớn chừng bàn tay óng ánh cây giống. Mỗi một cái lá cây đều xanh tươi ướt át. Trong hư không từng tia hỗn độn khí rủ xuống. Có vô số đạo ánh sáng mông lung tràn ra. Kia là phương thiên địa này mảnh vỡ đại đạo. Hỗn độn chí bảo, thế giới thụ mầm non. Đa tạ lão sư, Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, lấy tay thu hồi óng ánh cây nhỏ. Thế giới thụ mầm non đã ẩn dưỡng hoàn tất. Hắn phá cảnh thời cơ ngay tại cái trước. Chỉ cần có thể đem hắn sơ bộ luyện vào trong cơ thể, thành tựu tôn giả hoàn toàn không là vấn đề. Tĩnh thất cửa đá ầm ầm phong bế. Trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Hai tháng về sau, Thạch Hạo thành công phá quan, thành tựu tôn giả. Một năm này, hắn 15 tuổi, ngươi làm sao không theo thiên nhân tộc cùng nhau đi tới thượng giới? Thạch Hạo theo một tòa cổ thiên cung chỗ sâu đi ra, hài lòng vặn eo bẻ cổ, toàn thân xương cốt thỉnh thoảng phát ra soạt soạt vang nứt thanh âm. Thông thiên đại trận được chữa trị, lúc này thiên thần sơn sớm đã là người đi núi không. Khổng tước tôn giả cũng không tùy hành, ngược lại mang theo hắn tình nhân cũ Vân Mộng Lan, thiên thần sơn chi chủ Vân Thương Hải muội muội, trở lại thạch tộc tổ địa. Có ta tổ địa tế linh tại, không cần tiến về trước thượng giới tị kiếp. Khổng cầu kỷ nghe thôi cười ngạo nghễ. Rất có loại cùng có vinh yên cảm giác. Nhưng khi hắn chú ý tới Thạch Hạo toàn thân lưu chuyển trí cường khí lúc, sắc mặt cấp tốc một đổ. Cái này mẹ nó mới trôi qua bao lâu, cái thằng này đã là cùng hắn cùng giai tôn giả. Cẩn thận chút, tổ địa sắp phong sơn, gần đây tốt nhất đừng ra ngoài. Nhìn xem cà lơ phất phơ khổng tước tôn giả, Thạch Hạo nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đại kiếp nhanh đến rồi. Khổng cầu kỳ sắc mặt vừa thu lại, thần sắc trước nay chưa từng có được trang nghiêm. Hắn đã sớm chú ý tổ địa phương diện động tác, số lớn cường giả xuất động, dưới lòng đất chôn xuống vô số thần liệu, hình thành một tòa lại một tòa cường đại thần trận bao phủ thiên địa. Ngay tại mấy ngày nay, Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ lại phiêu đến rất xa. Nguyên bản đại kiếp phân ba đợt giáng lâm. Đợt thứ nhất, vô trung chi chuông, hai tầng tiểu tháp, 1/3 lục đạo luân hồi bàn, tam đại tiên vương khí tàn kiện khống tràng, chặn đường chạy trốn tôn giả, thần minh. Đợt thứ hai, thạch quốc, hỏa quốc, mộc quốc, kim lang cổ quốc, cùng trong hải vực mấy cổ quốc lớn nhau nhau sụp đổ. Thượng giới thứ nhất linh căn xuất thế, rất nhiều cự đầu xuất thủ tranh đoạt, lục thủ đạo nhân, tóc trắng lão ẩu đám người, xuất thủ ngắt lấy nhân gian đại dược. Đợt thứ ba, phong thần đánh một trận mở ra. Thượng giới giáo chủ cự đầu nhiều lần hiện. Liễu thần xuất thủ, giết đến rất nhiều cổ xưa tồn tại sợ hãi. Đành phải vội vàng kết thúc đại kiếp. Bây giờ bát vực đại kiếp lại sẽ phát triển đến trình độ gì? Hoặc là nói, liễu thần cho phép hắn phát triển đến trình độ gì? Dù sao, có được một cái tiên đạo tuyền nhãn trấn áp tự thân. Đi đến cực điểm khôi phục con đường liễu thần. Cùng trước đây thần căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ cần thần nghĩ, cái kia cái gọi là bát vực đại kiếp. Mấy ngày sau, âm âm, xa xa trên cửu thiên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Vốn là vạn dặm không mây thiên vực, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, nhấc lên khôn cùng gió bão. Thiên khung chi đỉnh, một đạo vô cùng to lớn thần môn như ẩn như hiện. Như kiềm chế đã lâu núi lửa ầm ầm phóng thích ánh sáng vô lượng, dâng lên vô tận ánh sáng, hùng vĩ mà mịt mờ chấn động từ thiên khung phía trên cực tốc dập dờn mà ra. Giờ khắc này, thân ở hạ giới bát vực hàng tỷ sinh linh đều có nhận thấy ngẩng đầu. Sắc mặt sợ hãi nhìn về phía cái kia tối tăm chỗ. Đại kiếp, giáng lâm, cái kia đạo đen nhánh đen hư không khe hở như ác ma chi miệng chiếm cứ hơn phân nửa thiên khung. Trong thông đạo lờ mờ, từng tôn cường đại cổ xưa sinh linh muốn vượt giới mà tới. Thiên địa quy tắc vì bảo hộ nhỏ yếu sinh linh. Không cho phép thượng giới sinh linh tùy ý xuất nhập hạ giới. Càng là tồn tại cường đại, bị hạn chế cũng liền càng lớn. Một khi xúc động trong minh minh trí cao đạo tắc, chính là giáo chủ cấp cự đầu cũng biết bị cưỡng ép xóa bỏ. Đại đạo vô tình, không ngoài như vậy, chỉ có thừa dịp không có quy luật chút nào giới bích biến mỏng thời khắc. Sinh động tại thượng giới sinh linh mạnh mẽ mới có thể tại thời gian ngắn ngủi cửa sổ bên trong. Khó khăn lắm xâm nhập hạ giới, trấn áp một vực, thông đạo cái kia một đầu sinh linh mạnh mẽ nhóm. Có lẽ là kiêng kỵ tại trong minh minh trí cao đạo tắc. Không biết hạn chế phải chăng hoàn toàn biến mất, từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước kia. Sau một lát, trong minh minh tồn tại rốt cục đạt thành hiệp nghị. Oanh, oanh, oanh, một kiện lại một kiện cổ xưa giáo chủ pháp khí bị ném ra ngoài, đánh xuyên trí cao cánh cửa, vững chắc thông đạo. Đại đạo thanh âm nổ vang, các màu thần mang tranh nhau chiếu rọi, pháp lực che trời, đao kiếm búa rìu, trung đỉnh chống tháp, không có gì không bao. Trong đó hai kiện hỗn độn pháp khí biểu hiện được càng lóa mắt. Keng, tiếng chuông văng vẳng truyền vang đến bát vực mỗi một nơi hẻo lánh. Một cái đạo chuông từ thiên ngoại bay tới, cổ xưa mà thần bí. Trong lúc mơ hồ, tụng kinh tế tự thanh âm to lớn. Thân chuông phía trên, một cái cổ xưa chữ vô xuyên qua từ đầu đến cuối. Một cái khác kiểu chữ lại dị thường mơ hồ, làm sao cũng vô pháp thấy rõ. Chảy xuôi thần bí đại đạo lực lượng, cùng cổ pháp đạo chuông xa xa tương đối là, chính là một tòa trắng noãn như ngọc hồng hoang tiểu tháp. Chỉ có hai tầng, thân tháp như dương chi ngọc óng ánh, có kinh người hỗn độn khí lưu truyền. Một chuông một tháp, tại rất nhiều giáo chủ pháp khí bên trong xưng hùng, như hai vòng rực cháy mặt trời treo cao cửu thiên. Rơi phù văn thần bí, cấp tốc vững chắc hư không thông đạo. Hư không thông đạo có thể vững chắc, cái kia một đầu sinh linh mạnh mẽ nhóm hiển nhiên phấn chấn không thôi. Từng đạo khổng lồ như dãy núi thân ảnh phi tốc ngưng thực. Bọn họ, rốt cục nhịn không được muốn vượt giới mà xuống. Là tiên vương binh của vô trung đạo huynh, ma linh hồ bên bờ, thông thiên cây liễu bên trong đi ra một vị phong hoa tuyệt thế cổ xưa thần thánh. Thần đang thì thầm, ẩn ẩn đang đuổi ức gì đó. Ta hai tầng thân tháp, là ta hai tầng thân tháp, ta nhất định phải đem hắn đoạt lại. Còn có cái kia dám can đảm cưỡng chiếm ta thân tháp mọt, lại tự tiện tại bên trong thân thể của ta bồi dưỡng một tôn trong tháp thần linh. Đây là tại muốn chết. Thần bí tiểu tháp lướt ra khỏi. Trong tháp không ngừng mà phát ra kinh thiên gào thét. Nó nhận cực kỳ nghiêm trọng khinh nhờn cùng xâm phạm. Chỉ có lấy giết rừng chi. Lão sư, Thạch Hạo cùng thạch tộc tổ địa một đám cao tầng. Lặng lẽ đi vào thông thiên cây liễu phía dưới. Các ngươi đến, liễu thần từ hồi ức bên trong yếu ớt tỉnh lại. Khẽ thở dài, ai... Trận này cái gọi là bát vực đại kiếp bất quá là một trận nháo kịch thôi. Không bằng khiến cho trở lại. Mặt khác, ta muốn lấy về tiên vương binh của vô trung đạo huynh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?